Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, chương 135, tương lai chi ảnh. Trang sách cùng nhìn qua hài hòa trạng thái hoàn toàn tương phản. Tại Thiên Sa Ngự Thủ, mở miệng trước tiên, Ngân Tước Sĩ ba người tâm liền trầm xuống. Này chỉ có thể nói rõ một sự kiện, đó chính là Thiên Sa Ngự Thủ đích xác đã chết. Nếu như Thiên Sa Ngự Thủ chỉ là linh hồn lạc đường đến thế giới khác, như vậy cho dù hư giới chi ma tiến nhập thi hài của nàng, cũng không có khả năng đạt được trí nhớ của nàng. Bởi vì nói như vậy, liền đại biểu cho Thiên Sa Ngự Thủ còn không có hoàn toàn chết đi. Hư giới chi ma ký sinh phân hai loại. Một loại là đối phương còn có độc lập ý thức. Như vậy hư giới chi ma sử dụng trở thành tại bên tai toái niệm cổ thần. Chỉ cần cầm đối diện bức điên, làm cho đối phương phát ra từ nội tâm thừa nhận này toái niệm chính là ý nghĩ của mình, đối phương thân thể liền sẽ bị cướp đi. Loại thứ hai, chính là trực tiếp ký sinh mất đi sinh mệnh ý thức sinh vật thi thể. Nói thí dụ như vừa mới bị giết chết người hay là động vật, nhưng bị tinh lọc vong linh hài cốt lại không được. Mà hiện giờ, tuy hư giới chi ma ý thức phản lại bị Thiên Sa Ngự Thủ thi hài bên trong lưu lại thuần khiết chi lực sở tinh lọc, nhưng nó có thể có thanh tỉnh ý thức, trực tiếp cùng Ngân Tước Sĩ bọn họ đối thoại. Cái này đã nói rõ Thiên Sa Ngự Thủ năm đó đích xác đã tử vong. Cũng đang bởi vì như thế, hài cốt của nàng mới có thể có loại trình độ này lực lượng. Nếu cùng là một người, nếu thông qua loại nào đó phương pháp trực tiếp phân thành hai phần, hắn nắm giữ có siêu phàm chi lực không có khả năng trực tiếp phục chế thành gấp hai. Bằng không thì thông qua lặp lại loại thủ đoạn này, hắn có thể dễ như trở bàn tay vượt qua hết thảy thần minh, quét sạch giới thân thể quyền hành đến từ chính linh hồn. Mặc dù đối với tại thần minh mà nói, cũng không tồn tại truyền thống trên ý nghĩa linh hồn. Bởi vì quang giới thân thể chính là sử dụng linh hồn cụ hiện hóa, sáng tạo ra thân thể. Nhưng nếu như nhất định phải chia lìa, như vậy quyền hành cũng không dựa vào tại thân thể bản thân, mà là phụ thuộc vào ý thức. Cho dù là một vị nghiệp vụ không quá thuần thục ngụy thần, không cẩn thận lấy ý nhận thức tiến nhập mộng giới chỗ sâu trong, bọn họ cũng đồng dạng có được thuộc về thần minh quyền hành. Mà lưu ở phía ngoài thể xác cũng chưa có loại kia vĩ đại chi lực. Giống như bọn họ, lĩnh vực chỉ có phát giác được vị trí, tài năng có lực lượng. Ý vị này là, nếu năm đó Thiên Sa Ngự Thủ là ý thức đã rơi vào mộng giới chỗ sâu trong, như vậy nàng tất cả quyền hành cũng sẽ theo sau linh hồn rời đi. Ngoại trừ ở trên nghi thức, này thân thể có thần xương cốt tính đặc thù chất, vị cách tương đối cao bên ngoài, nó đại khái chỉ tương đương với một cái cũng không có yếu tố chân lý giai siêu phàm giả thi thể. Đích xác, vẻn vẹn chỉ là tồn tại, cũng đủ để vĩnh cửu tính cải biến hoàn cảnh chung quanh, ví dụ như huyết hồ điệp cốc những hồ điệp đó. Ví dụ như phong bạo chi tháp trên không vô hạn phong bạo. Nhưng là không hơn, mà nếu thi thể vẫn có thuộc về thần minh lực lượng, vậy nói rõ, linh hồn tan vỡ so với thân thể muốn sớm hơn. Nguyên nhân chính là như thế, mới có một phần lực lượng lưu lại ở thể nội. Kỳ thật, xưa kia Nhật thần bí mật nữ sĩ chế tạo hệ thống thời điểm, đã thấp thoáng có ý nghĩ như vậy. Nhưng trong nội tâm nàng còn có một tia may mắn lấy dùng Thiên Sa Ngự Thủ một mai ánh mắt với tư cách là tài liệu, có lẽ vẻn vẹn chỉ là dùng để kích phát Thiên Sa chi thư, lực lượng lời dẫn. Có lẽ vẻn vẹn chỉ là có nghi thức tính lực lượng. Bất quá, hiện tại bọn họ đều có thể xác định, Thiên Sa Ngự Thủ đích thực là đều đã chết. Hơn nữa, kỳ quái là, ý thức của nàng càng phá toái tại thân thể lúc trước. Nhưng nàng lúc đó, còn có thể điều khiển Thiên Sa sang bên đỗ xe. Còn nói rõ ràng nàng thực sự không phải là lập tức tử vong. Nàng là ý thức được tử kỳ của mình buông xuống, lại không có cầu cứu cũng không có lưu lại di ngôn, mà là an tĩnh lựa chọn đem Sisyphus an toàn đưa trở về. Cũng vì thế giới này để lại Thiên Sa chi lực. Ngoặc kép chấm chấm, các ngươi tại bi thương cái gì? Nhưng cùng nặng nề bầu không khí tương phản, Thiên Sa ngự thủ, ngữ khí nhìn lên lại tương đối uyển chuyển. Nàng từ kia bán trong suốt hư vô trong khe nứt đưa tay phải ra. Lý mình một chút thái dương sợi tóc, lộ ra có chút buồn cười biểu tình. Không cần như thế bi thương. Ta thực sự không phải là bị người nào sát hại. Điểm này gia ông cũng nói với bọn họ qua. Bởi vì thiên sa ngự thủ thi thể quá hoàn chỉnh. Cho dù là bị người dùng rất nhỏ tiến hay là kiếm cắt, cũng nhất định sẽ có một chút không trọn vẹn. Nhưng thiên sa ngự thủ thi hài lại không có một lát mất đi. Thay vì nói là phá toái, chẳng nói là bị hóa giải. Giống như là, thực sự không phải là tivi bị nện toái, mà là bị hủy đi thành linh kiện. Không muốn nghĩ đến cái gì, báo thù cho các loại lời nói ngu xuẩn. Ta có thể đủ tại lúc kia chết đi. Kỳ thật là một chuyện tốt. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện tốt, ngân tước sĩ trao mày. Hắn muốn phản bác, nhưng nhìn trước mắt thân ảnh quen thuộc, thanh âm của hắn liền mềm nhũn ra, mà nghĩ đến khu động lấy này thân thể người, thực sự không phải là người kia. Hắn liền lại cảm thấy này thật sự không có cái gì tốt nói. Nhưng thiên sa ngự thủ lại không có chút nào dao động. Không sai, thật là tốt sự tình. Nàng có chút bất đắc dĩ, lại rất là khẳng định nói, ta là mệnh vận chi thần. Cũng là quá khứ cùng tương lai chi thần. Tại ta đem Sisyphus đưa đạt quang giới trước trong nháy mắt, ta thấy được một cái khác trọng tương lai. Tương lai, thần bí nữ sĩ thấp thoáng ý thức được cái gì. Nhưng nàng nhưng không có lên tiếng. Chỉ là nghe thiên sa ngự thủ chính mình tự thuật lấy. Ngoặc kép, chính nghĩa chi thần là nguy hiểm nhất giới hạn giá trị. Chính nghĩa cái này lực lượng, nó lớn nhất ý nghĩa. Kỳ thật ngay ở chỗ lập lờ nước đôi của nó. Nó không nên bị cố hóa. Ít nhất tại trong thế giới của chúng ta. Nó không nên bị cố hóa. Nếu thế giới này tồn tại chính nghĩa chi thần, chính nghĩa duy nhất khái niệm bị cố hóa cũng rõ ràng. Như vậy bất luận chính nghĩa chi thần sống hay chết, nó nhất định sẽ trong tương lai sụp đổ tựa như cùng Nga mẫu từ mộng giới chỗ sâu trong đã trứng. Kiến những cái kia. Sụp xuống đến chỉ còn lại một đoạn tàn ảnh thế giới mảnh vỡ. Ngoặc kép chấm chấm. Nhưng ngươi có thể đem Sisyphus giết chết. Ngân tước sĩ trao mày. Ngươi càng không tất yếu đưa hắn trả lại. Hắn đối với Sisyphus vốn là không có cái gì tốt cảm. Giác, hiện giờ biết được. Thiên sa ngự thủ vẫn lạc cùng Sisyphus bản thân có quan hệ đây càng là để cho ngữ khí của hắn trở nên kịch liệt lên. Ngươi cùng Sisyphus cái gì nhẹ cái gì nặng, ngươi không nhìn ra được sao? Ngươi là giữa chúng ta tình cảm điểm kết nối. Mất đi Sisyphus, chúng ta chỉ là thiếu đi một vị chính nghĩa thánh giả. Nhưng mất đi ngươi, thế giới này đã chia năm xẻ bảy. Cũng không phải ta lựa chọn hy sinh chính mình để đổi lấy Sisyphus còn sống. Thiên sa ngự thủ biểu tình trở nên có chút bất đắc dĩ. Ngươi hãy nghe ta nói hết. Ta lúc ấy ý thức được, chính nghĩa chi thần tồn tại có thể sẽ dẫn đến thế giới diệt vong. Vì vậy ta liền bắt đầu đọc qua tương lai 800 năm đến 4200 năm 14 tận thế đoạn ngắn. Ngay tại ta tìm kiếm đường ra thời khắc, ta đột nhiên nhận lấy đến từ tương lai công kích. Ngoặc kép chấm chấm. Tương lai, cho dù là thần minh cũng khó có thể lý giải loại này sức mạnh to lớn. Đệ tứ sử luận, cùng với đệ lục kiếp trước sách, đều là cùng tương lai có quan hệ lực lượng. Từ quá khứ cải biến tương lai cũng không phải là không có khả năng, đây là cái gọi là miêu định. Mệnh vận chi lực, nhưng phản lại, chưa bao giờ tới cải biến quá khứ. Kia gần như không có khả năng. Kia có nghĩa là tất cả thế giới đô đem sụp đổ. Hướng lên lịch sử, về phía trước lịch sử, hướng chỗ càng sâu lịch sử. Nếu có người ngược dòng mà đi, ảnh hưởng cũng không chỉ là về phía trước lịch sử. Này sẽ dẫn đến bao trùm toàn bộ thế giới, nghịch biện từ cái kia chia rẽ điểm sau này đản sinh. Thần minh, có lẽ sẽ trở thành tại một cái khác trọng trong lịch sử mới có thể đản sinh. Vô danh chi thần, không đúng, thần bí nữ sĩ đột nhiên ngơ ngác một chút. Đích xác có biện pháp chưa bao giờ tới cải biến quá khứ, rất nhanh. Ngân tước sĩ cùng vô diện thi nhân cũng ý thức được thần bí nữ sĩ đang nói cái gì.